Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng đất xám vốn không có nguy hiểm trực tiếp, nhưng những quy tắc của nó lại đầy bí ẩn. Mỗi vùng đất xám có thể đến từ những không gian khác nhau. Vì vậy tiền tệ cũng không thống nhất, thậm chí họ còn không biết nên mang theo loại tiền nào cho phù hợp. Nhưng quan trọng hơn cả, chưa từng có ai nghĩ đến chuyện trả tiền để thuê người ở vùng đất xám. Bọn họ đến đây không phải để du lịch, nhiệm vụ của họ là tìm kiếm nhân vật quan trọng, hóa giải oán khí, thu phục vùng đất này. Chẳng ai giống như Lê Diệu, cứ như đi dã ngoại vậy. Sau khi tiễn đám dân làng ra về, Lê Diệu trở lại phòng, nằm dài trên chiếc đệm hơi, thoải mái thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay cô đã đạp xe suốt 3 tiếng đồng hồ, hai chân gần như cứng đờ. Nhưng khi vừa nằm xuống chưa được bao lâu, bụng cô đã réo ầm ĩ. Lê Diệu ngồi dậy, mở túi du lịch, lấy ra một vài món ăn ngon mà cô đã chuẩn bị từ trước. Bánh bao nhân thịt mềm mịn, củ cải muối chua ngọt, CST vị giác, và cả một bát canh nóng hổi do Mạnh bà nấu. Cô ăn ngon lành, tận hưởng từng hương vị, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Nhưng ở những căn phòng bên cạnh, không khí lại khác hẳn. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi, CST khứu giác của những người còn lại. Bọn họ vốn đã quen với việc kiêng khem, nhịn đói, thậm chí không ít lần chịu cảnh thiếu thốn trong những vùng đất quỷ dị. Nhưng bây giờ, ngay giữa vùng đất xám âm u, lại có kẻ thản nhiên mở tiệc một mình. Cửa sổ các phòng lần lượt bị đóng chặt. Trong bóng tối, có người lầm bầm. Thật quá đáng, cô ta đến vùng đất xám chỉ để ăn chơi sao? Nhưng Lê Diệu hoàn toàn không để tâm đến họ. Ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô lập tức bật dậy từ trên giường. Không chút do dự, cô mở ba lô, lấy từng món đồ bên trong ra ngoài. Đất, ngá, bát đũa, vải vóc mua từ ngôi làng, một quả trứng gà, thậm chí là một chai nước nhỏ. Tất cả đều đến từ vùng đất xám. Cô tò mò, những thứ này là thật hay giả? Vùng đất xám vốn là nơi chết chóc, không có sự sống, vậy tại sao lại tồn tại một ngôi làng? Lão già áo đen, cặp tu sĩ và ô thập cửu, bọn họ rốt cuộc là ai? Lê Diệu nhặt một nắm đất lên, trà sát bằng ngón tay, quan sát kỹ lưỡng. Không có gì bất thường, cô lấy kính lúp ra soi xét, nhưng cũng không phát hiện được điều gì khác lạ. Sau đó, cô mở nắp chai nước, cẩn thận ngửi thử. Không có mùi gì đặc biệt, Lê Diệu định uống một ngụm để kiểm tra, nhưng nghĩ đến nguy cơ có ký sinh trùng, cô đành đặt chai nước xuống. Sau một hồi nghiên cứu, cô rút ra kết luận. Ngôi làng này thực sự tồn tại, mọi thứ trong đó đều là thật, nhưng còn dân làng, họ có phải là con người thật sự, hay chỉ là một dạng tồn tại nào đó? Cô bắt đầu suy luận, thứ nhất, sự xuất hiện của một ngôi làng giữa vùng đất xám là điều bất hợp lý. Phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó. Thứ hai, ba nhóm người kia rõ ràng đến đây với mục đích cụ thể. Nhưng mục đích của họ là gì? Lê Diệu không biết, cô đã cố hỏi chuyện người dân trong làng. Nhưng họ chỉ là những người chất phác, hoàn toàn không hay biết gì về vùng đất xám. Cô cũng thử tìm gặp lý trưởng, nhưng ông ta chẳng khác gì một NPC, ngồi bất động trên giường, hỏi gì cũng không trả lời. Còn ba nhóm người kia, bọn họ thậm chí không thèm liếc mắt đến cô, càng không có ý định trò chuyện. Muốn lấy được thông tin từ họ, quá khó, Lê Diệu chỉ có thể tự mình điều tra, rốt cuộc vùng đất xám là gì, cô nhất định phải tìm hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa vùng đất xám và phó bản họa bì quá gần, nếu không làm rõ vấn đề này, cô không thể yên tâm. Cô nhớ lại lúc rời phó bản họa bì, khi ấy trời đã chạng vạng tối. Cô đi hơn 3 tiếng, đáng lẽ khi đến đây phải là nửa đêm. Nhưng không, khi đặt chân vào ngôi làng này, thời gian đột nhiên biến thành buổi sáng. Rõ ràng, thời gian ở vùng đất xám không đồng nhất với thế giới bên ngoài. Lê Diệu trầm ngâm suy nghĩ, vừa sửa sang lại phòng ở, chợt nhận ra bây giờ đã là giữa trưa. Cô quyết định nghỉ ngơi một chút, nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi vừa cảm thấy mơ màng, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa mở từ phòng bên cạnh. Lê Diệu lập tức tỉnh táo, không chút do dự rón rén bước ra cửa, khẽ hé mắt nhìn ra bên ngoài. Là cặp tu sĩ, họ đang rời khỏi phòng, ánh mắt Lê Diệu lóe lên tia sắc bén. Cô không vội hành động, lặng lẽ bám theo. Vùng đất xám này nhất định có những quy tắc đặc biệt. Hiện tại, cô không biết gì cả. Muốn sống sót ở đây, cách tốt nhất là quan sát những kẻ đã quen thuộc với nơi này. Trước đó, khi tất cả các phòng trong từ đường đều bị chiếm, Lê Diệu từng định tìm nơi khác để ở. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, cô phát hiện một điều bất thường. Ba nhóm người kia vốn không hề hòa hợp, thậm chí có vẻ còn cảnh giác lẫn nhau. Vậy mà tất cả bọn họ vẫn ở lại trong từ đường, không ai dám rời đi. Tại sao? Lê Diệu đã để ý thấy một điều kỳ lạ. Trên đường tới đây, cô nhìn thấy không ít ngôi nhà lớn, khang trang và có vẻ kiên cố trong làng. Nhưng ba nhóm người kia lại không yêu cầu ở những nơi đó, mà thay vào đó, họ chọn trú lại trong một từ đường cũ kỹ, đổ nát. Chắc chắn phải có lý do đặc biệt nào đó. Cẩn thận vẫn hơn, Lê Diệu quyết định ở lại từ đường như họ. Hai tu sĩ rời khỏi từ đường, vừa đi vừa quan sát xung quanh và hỏi han người dân trong làng. Lê Diệu không làm phiền họ, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Trông Ly Tiêu thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nhưng mỗi lần như vậy, Lê Diệu đều nở nụ cười ngây thơ, sau đó tiếp tục mặt dày bám theo. Đây là kinh nghiệm mà lão Cao đã dạy cô trước khi rời đi. Ra ngoài, phải mặt dày, đừng quan tâm người khác nghĩ gì, cũng đừng để ý họ có khó chịu hay không. Quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Lê Diệu rất thông minh, nhất là từ khi có được biển sao trí tuệ, nhưng vì tuổi còn trẻ, lại không có ai chỉ dạy. Từ nhỏ cô đã phải tự mình sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Những kỹ năng xã hội cơ bản, cách ứng xử với người khác, cô hoàn toàn chưa từng được học. Các hồn ma trong nhà ma nhìn cô mà lo lắng đến mức muốn khóc. Dù sao thì bà chủ nhỏ của họ cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi. Trong mắt những hồn ma đã sống hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bà chủ nhỏ lần đầu tiên đi xa, hơn nữa lại đặt chân đến một nơi nguy hiểm như vùng đất xám. Ai cũng sợ cô gặp chuyện chẳng lành. Vậy nên, mỗi ngày, từng nhóm hồn ma thay phiên nhau dạy cô cách đối mặt với mọi tình huống, cách giao tiếp, cách hành xử sao cho phù hợp. Lê Diệu rất thông minh. Cô ghi nhớ tất cả những gì họ dạy, sau đó áp dụng triệt để. Lúc này, cô không thu hút sự chú ý, tỏ ra ngây thơ, thật thà, thận trọng đi theo sau cặp tu sĩ như một chú mèo nhỏ bị lạc giữa vùng hoang vu, không nơi nương tựa. Hình ảnh này khiến cặp tu sĩ động lòng. Họ không nỡ đuổi cô đi. Lê Diệu rất biết chừng mực, luôn giữ một khoảng cách an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quá gần để gây phiền phức, cũng không quá xa để mất dấu họ. Cô chỉ đi theo ở mức đủ để nhìn thấy bóng lưng hai người. Cặp tu sĩ đi suốt cả buổi chiều, đến tận tối mới quay về nhà của Lý Trường. Lê Diệu lập tức theo sát, vừa bước vào, cô phát hiện lão già áo đen, Ô Thập Cửu và những người khác cũng đã có mặt ở đó. Mọi người ngồi quanh bàn ăn, dường như đang chờ bữa tối. Chẳng bao lâu sau, Lý Trường mang thức ăn ra bàn, đặt xuống rồi thản nhiên nói. Ăn đi, trên bàn có một rổ bánh bao làm từ bột thô, một chén cơm gạo lứt và một bát canh trứng loãng đến mức nhìn như nước rửa nồi. Lê Diệu cau mày, thứ này, ăn được không? Cô lén quan sát, trong cơm còn lẫn cả sỏi. Bốn thiếu niên áo đen nhanh chóng lấy phần cơm, canh và bánh bao cho lão già áo đen trước. Những người khác cũng lần lượt động đũa. Ba nhóm người rõ ràng không hài lòng với những món ăn này, nhưng không ai lên tiếng phàn nàn, tất cả đều từ tốn ăn hết. Lê Diệu không tin bọn họ không có đồ ăn riêng, những món lớn có thể không tiện mang theo. Nhưng đồ ăn nhẹ nhỏ gọn chắc chắn có. Đặc biệt là lão già áo đen. Lão là người đứng đầu nhóm tu sĩ kia. Bốn thiếu niên áo đen kính trọng lão như vậy. Không thể nào lại không chuẩn bị đồ ăn cho lão. Ấy thế mà ngay cả lão cũng ăn loại cơm gạo lứt này. Chứng tỏ những món ăn này không phải tùy tiện mà ăn. Lê Diệu suy nghĩ một chút. Rồi cầm lấy một chiếc bánh bao bột thô. Thử cắn một miếng. Ngay lập tức, cô suýt nữa làm rụng cả răng. Bánh bao vừa khô, vừa cứng, nhai thì khó khăn, mà nuốt xuống còn nghẹn cổ họng. Cô phải uống canh mới trôi được xuống. Cuối cùng, cô chỉ có thể cố ăn hết một chiếc bánh bao và một bát canh. No thì cũng no, nhưng cảm giác như dạ dày vẫn đang trống rỗng vậy. Bữa tối kết thúc, mọi người lặng lẽ quay về từ đường, không ai ra khỏi phòng, ai cũng đóng kín cửa lại. Lê Diệu cũng làm theo, cô leo lên giường, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Cơn đói cồn cào đánh thức cô dậy, cảm giác như đã cả năm trời cô chưa được ăn gì vậy. Dạ dày quặn đau, Lê Diệu nhíu mày, cách Trương.